Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chiều nay là chiều thứ hai, 13 tháng 6 năm 2016, lớp cao cấp 1 Tâm lý học Phật giáo, khóa thứ 5, tổ chức tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn. Hồi sáng cô đã đúc kết kỳ kết tập kinh điển lần thứ nhất và kỳ kết tập kinh điển lần thứ hai. Sau đó cô trình bày thêm về hai sự kiện lịch sử xảy ra vào cái thời đó. Cái sự kiện thứ nhất là thập sự phi pháp do ngài Gia Xá đề ra, thì đó là cái nguyên nhân chính yếu của cái kỳ kết tập kinh điển lần thứ hai. Còn cái sự kiện lịch sử thứ nhì có ghi lại trong sử sách, đó là về ngũ sự, bàn về phẩm chất của vị A-la-hán, thì do ngài Đại Thiên đề ra. Sự kiện ngũ sự này nó chỉ nói lên thêm một cái nguyên nhân để phân chia hai cái bộ phái là trưởng lão bộ và đại chúng bộ, chứ ngũ sự này á không có phải là nguyên nhân trực tiếp của kỳ kết tập kinh điển lần thứ ba. Mặc dầu ngũ sự xảy ra dưới thời vua A Dục, bây giờ cô trình bày tiếp theo cái dòng lịch sử là cô trình bày về cuộc kết tập kinh điển lần thứ ba. Về thời gian nó xảy ra 236 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, tức là nó cách xa cái kỳ kết tập kinh điển lần thứ hai là hơn 100 năm, tức là có thể nó là năm 250 trước công nguyên. Về địa điểm kết tập, nó ở Hoa Thị Thành, tức là kinh đô của vua A Dục thời đó. Hoa Thị Thành tức là Pataliputra. Về thành phần những vị ở trong cái cuộc kết tập đó là tới 1.000 vị, 1.000 vị trưởng lão. Và cái kỳ kết tập này là được vua A Dục bảo trợ, tức là ủng hộ để kết tập. Chúng ta nhớ cái cuộc kết tập kinh điển lần thứ nhất thì được vua A Xà Thế bảo trợ ủng hộ, xây cất tịnh xá cho chư tăng ở trong động Thất Diệp đó để kết tập. Kỳ kết tập kinh điển lần thứ hai thì dưới triều đại của một ông vua khác là vua Kalasoka, nhưng mà vị vua này đứng ngoài vòng không bảo trợ. Lý do là gì? Cái kỳ cái tập kinh điển lần thứ hai là có cái sự tranh chấp giữa một bên là trưởng lão bộ, một bên đại chúng bộ, cho nên nhà vua đứng ra ngoài không bảo trợ cái kỳ cái tập đó. Và đây kỳ cái tập lần thứ ba này là cái nguyên nhân chánh là do vua A Dục, tức là bây giờ vua A Dục đã quy y Phật giáo rồi, thì ông trở thành một một vị vua rất là đức hạnh, làm nhiều việc tốt, gọi là việc từ thiện, lo củng cố cái đời sống của người dân, ví dụ như làm nhiều trường học, đào giếng nước, hay là ấn tống thêm kinh sách, hay là bảo trợ chư tăng ni có đầy đủ tiện nghi ở trong cái đời sống tu hành, rồi hướng dẫn dân chúng phải sống đạo đức, không có vi phạm giới luật mà Đức Phật đặt ra. Cái lý do là vì nhà vua A Dục hết lòng nâng đỡ không những Phật giáo mà tất cả những cái môn phái khác nữa, ngài cũng đều đối xử công bằng, ưu đãi như nhau. Thành thử riêng trong Phật giáo có rất nhiều người đi vào tu tập mà không có đạo đức, sử gọi là tăng giả, tức là họ vô tu tập mà không có thông thuộc kinh điển, cũng không có cái đời sống hợp với giới luật của Đức Phật. Rồi trong cái thời gian trước đời vua A Dục, tức là sau cuộc kết tập kinh điển lần thứ hai, mình đã biết rằng tăng đoàn chính thống đã phân chia ra làm hai, một bên là bảo thủ theo đúng truyền thống của Đức Phật gọi là trưởng lão bộ, còn một bên đại chúng bộ là gồm những vị tăng trẻ theo cái thời đại muốn phát triển, muốn có những cái giới luật nó mềm dẻo hơn, rộng rãi hơn. Do đó có nhiều cái sự xung đột. Riêng trong mỗi bộ phái, trưởng lão bộ và đại chúng bộ cũng phân chia ra rất nhiều những cái bộ phái nhỏ. Mỗi vị tổ sáng đạo thì tách ra với những cái chủ trương khác với cái bộ phái chính của mình. Thành thử tách ra rất là nhiều bộ phái. Thời đó cũng có nhiều lần tranh luận về giáo pháp hay là về giới luật giữa các bộ phái với nhau nữa. Thành thử ra vừa tăng cái số lượng người tu, vừa có những cái chủ trương, những cái nhìn khác nhau về giáo pháp của Đức Phật, cho nên có nhiều cái sự xung đột, tranh chấp ở trong giáo hội và trong các bộ phái. Vua A Dục là một người rất là sùng mộ đạo Phật, nhìn thấy những cái sự kiện bất hòa, tranh chấp hay là tranh luận, hay là những cái cuộc sống không có đúng theo giới luật của tăng sĩ. Do đó là cái lý do mà vua A Dục phải thống nhất lại giáo pháp về kinh, về luật và đồng thời về những cái chủ trương của các bộ phái cũng phải thống nhất lại. Thì bây giờ mới có thêm một cái tạng thứ ba là tạng luận đó, luận thư là của các bộ phái. Thì đây là cái lý do tổ chức kết tập lần thứ ba. Trước nhất là để thanh lọc hàng ngũ của tu sĩ. Những người tu mà không có đạo đức, không có thông thuộc kinh tạng hay luật tạng thì xem như là không có được ở trong giáo đoàn á. Và cái điểm thứ hai là thống nhất giáo lý. Thì giáo lý thì có kinh, có luật và thêm luận, luận là của các vị tổ. Hình thức của cái kỳ kết tập này là ban đầu là cũng đọc tụng và sau đó là ghi lại thành văn bản hay là thành sách. Cái ngôn ngữ dùng là tiếng Pali và ghi lại cũng bằng tiếng Pali. Người chủ tọa là ngài Mục Kiền Liên Tu Đế Moggali Buddha Tissa. Về cái người chủ tọa cái kỳ kết tập kinh điển lần thứ ba, có hai cái bộ sử ghi khác nhau. Đây là sử theo Nam Tông, tức là bộ gọi là đảo sử, bộ sử ghi ở ngoài đảo, tức là đảo Tích Lan ở Sri Lanka, là thuộc về Nam Tông. Thì ghi cái người chủ tọa kỳ cái tập kinh điển lần thứ ba là ngài Moggali Buddha Tissa, mà âm đó là Mục Kiền Liên Tu Đế. Đó là theo Đạo sử hay là theo năm tông? Theo sử của năm tông á, quý vị đó xếp tổ thứ nhất là ngài U Bà Ly. Tức là quý vị chắc cũng nhớ ngài U Bà Ly là vị trì giới đệ nhất đó, đã tụng đọc ngài về giới luật đó. Và cái vị tổ thứ năm á là ngài Moggali Buddha Thissa, tức là theo cái dòng tổ của sử liệu của Tích Lan. Thì tổ thứ nhất sau Đức Phật, tổ thứ nhất là ngài U Bà Ly, cho tới tổ thứ năm là ngài Mục Kiền Liên Tu Đế. Và trong sử đó cho rằng ngài Mục Kiền Liên Tu Đế đã được vua A Dục mời để chủ tọa kỳ cái tập kinh điển lần thứ ba. Trong khi đó theo sử là chánh sử của Bắc Tông á, thì là ngài U Ba Cúc Đa, tức là âm ra là U Ba Cúc Đa, mà tên đó là U Ba Gúp Ta. Thì đây là theo chánh sử, tức là sử của Bắc Tông. Cô giới thiệu ngài U Ba Gúp Ta. Trong sử của Bắc Tông thì xếp vị tổ thứ nhất là ngài Đại Ca Diếp, tổ thứ hai là ngài A Nan, tổ thứ ba là ngài Thương Na Hòa Tu, và tổ thứ tư là ngài U Ba Cúc Ta. Tức là U Ba Cúc Ta là vị tổ thứ tư của Thiền Tông Ấn Độ mà theo sử của Bắc Tông. Mình cũng không biết thật sự là ai là người chủ tọa kết tập kinh điển lần thứ ba. Nhưng mà theo cái đảo sử năm tông thì họ không công nhận cái chi tiết này. Thì về chuyện liên hệ giữa vua A Dục và tổ U Ba Cúc Ta nó như thế này. U Ba Cúc Ta tu tập ở trên vùng núi á, ngài rất là giỏi, có thần thông. Mà thời đó người ta xem U Ba Cúc Ta như là một vị Phật sống mà không có 32 tướng tốt như Đức Phật. Khi đó vua A Dục muốn mời tổ U Ba Cúc Ta xuống để hướng dẫn mình đi thăm viếng các thánh tích của Đức Phật. Thì trong sử ghi là ngài U Ba Cúc Ta là dùng thần thông từ trên núi mà bay xuống để gặp vua A Dục. Vua A Dục đã đem hàng trăm chiếc thuyền lớn để chở tất cả những cái nhóm đệ tử của ngài U Ba Cúc Ta, và ngài U Ba Cúc Ta đi bằng thuyền để đi xuống sông Hằng để đi tới Hoa Thị Thành. Rồi sau đó ngài U Ba Cúc Đa này mới hướng dẫn vua A Dục đi hết đúng những cái chỗ ngày xưa Đức Phật đã sống. Và tại những cái thánh tích này á, thì vua A Dục đều có lập những cái bia tháp hay là những cái cột trụ bằng đá để lưu lại, chứng tỏ rằng nơi này là những nơi mà Đức Phật đã từng sống. Thí dụ như tại Ca Tỳ La Vệ là quê hương của Đức Phật. Thí dụ như tại Lâm Tỳ Ni, nơi Đức Phật sinh ra. Tại chỗ rừng Khổ Hạnh, tại chỗ Đức Phật chuyển Pháp Luân lần đầu tiên là ở Ba La Nại, rồi tại nơi Đức Phật nhập Niết Bàn. Thì những cái nơi mà Đức Phật từng sống đó, ngoài ra còn có Kỳ Viên Tinh Xá nữa. Tại những cái nơi này, vua A Dục đều có ghi lại những cái hàng chữ cổ trên những cái bia đá hay là cột trụ đá. Như ngày nay thì còn những cái cột trụ đó tại vườn Lộc Uyển, tại Bồ Đề Đạo Tràng, cũng như là tại Lâm Tỳ Ni. Còn tại Kỳ Viên Tinh Xá thì cũng còn những cái dấu tích của các ngôi tháp của các ngài A Nan, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên ở tại Kỳ Viên Tinh Xá. Còn tại Bồ Đề Đạo Tràng thì bây giờ cũng còn cái tháp gọi là tháp Đại Giác Ngộ đó, cái đại tháp cũng tương truyền là vua A Dục đã xây dựng nên. Thầy khi giảng tới đây thầy cũng có cái thắc mắc, tại sao ngài Ubhagupta là đã từng gặp gỡ và đi nhiều nơi với có nhiều cái công lớn đối với Phật giáo, và vua A Dục cũng thân cận với ngài Ubhagupta, mà tại sao khi kết tập kinh điển lần thứ ba thì không phải ngài Ubhagupta chủ tọa, mà trong cái sử Nam Tông lại ghi là của ngài Mục Kiền Liên Tu Đế? Thầy vẫn từng thắc mắc như vậy. Ngài Mục Kiền Liên Tu Đế thì gốc là người Bà La Môn, theo đạo Bà La Môn, về sau mới đi qua theo Phật giáo. Cái kỳ kết tập kinh điển này kéo dài 9 tháng. Qua thị thành đó là kinh đô của Ma Kiệt Đà, tức là Ma Gách Đa đó. Cái nội dung kết tập là ba tạng kinh điển. Đặc biệt kỳ này là có thêm tạng luận. Kinh là lời giải của Đức Phật về giáo pháp, còn luật là giới luật của Đức Phật, còn luận là các bộ sách của các vị tổ, gọi là luận thư hay là luận tạng. Thì gồm có 7 bộ luận là Abhidhamma đó. Về kinh thì có 5 bộ gọi là kinh Nikaya. Về luật thì cũng 5 bộ. 5 bộ luật thì là Vinaya. Còn về luận hay là luận thư thì 7 bộ luận thư. Như vậy cái kỳ kết tập kinh điển lần thứ 3 này là do trưởng lão bộ kết tập. Ngài Mục Kiền Liên Tu Đế cũng là trong trưởng lão bộ. Trưởng lão bộ tức là Theravada. Đây là 7 bộ luận thư, tức là mình gọi cái tên là Abhidhamma, mà người ta dịch ra là tối thắng pháp hay là vi diệu pháp. Từ sau kỳ kết tập kinh điển lần thứ 3 mình mới có cái từ là tam tạng đó quý vị. Tam tạng kinh điển. Cái chữ tạng có nghĩa là cái vỏ đựng, là ba cái vỏ đựng gọi là tam tạng. Từ đó về sau ai mà thông suốt kinh luật và luận thì gọi là tam tạng pháp sư đó. Như vậy là kết quả là lần đầu tiên chúng ta có được tam tạng kinh điển, và cũng là lần đầu tiên có ghi lại thành văn bản bằng tiếng Pali. Như vậy cái bộ đại tạng kinh, tam tạng kinh điển cổ nhất của mình là nó xuất hiện 236 năm sau Phật nhập diệt. Còn từ đó trở về trước toàn là truyền miệng thôi, chứ không có ghi lại thành văn kinh. Như vậy là cũng do các vị tổ ghi nhớ bằng cái trí nhớ của mình thôi. Bây giờ đọc tụng lại, kết tập lại. Phần này cô giảng thêm một chút. Trong cái cuốn Tiến trình tu chứng và thành đạo của Đức Phật, thầy ghi lại là Đức Phật đã chứng ngộ và thành đạo chỉ qua có 4 tầng thiền thôi, hay là 4 tầng định cũng vậy. Trong khi đó ở trong kinh Nikaya có những đoạn cũng ghi Đức Phật trải qua 4 tầng thiền hay 4 tầng định là đạt được cái tâm như. Tuy nhiên có những cái bài kinh lại ghi rằng Đức Phật trải qua tới 9 tầng định hay là 9 tầng thiền, cũng nằm trong bộ kinh Nikaya thôi, mà có những bài nói rằng Đức Phật đã từ bỏ thiền yoga để đi qua làm cái pháp thở của riêng mình, và chỉ trải qua có 4 tầng định là chứng ngộ. Trong khi đó cũng trong kinh Nikaya có những bài kinh lại ghi Đức Phật phải trải qua tới 9 tầng định lần. Mà 4 tầng định của Đức Phật thì ghi là 4 tầng định thấp, 4 tầng định của thiền yoga là ghi 4 tầng định cao. Cái điều này là cô giảng thêm để quý vị chú ý một chút xíu. Thầy vẫn thường đặt cái nghi vấn là tại sao không phải ông tổ Ubagupta chủ trì mà lại là ông tổ Mục Kiền Liên Tu Đế là xuất thân từ Bà La Môn. Cho nên cái bộ kinh xưa nhất của Phật giáo vẫn có một vài chỗ nó khiến cho chúng ta phải suy gẫm. Là tại vì do truyền miệng thôi mà trải qua hơn 200 năm thầy truyền cho đệ tử. Thành thử nó có cái điểm mà phải đặt ra là cái nghi vấn là như vậy á. 4 tầng định của Đức Phật. Thứ nhất là định có tầm có tứ. Thứ hai là định không tầm không tứ. Thứ ba là định chánh niệm tỉnh giác. Và thứ tư là định bất động. Ví dụ như trong kinh Thánh Cầu hay là kinh Sakkaka thì Đức Phật kể rằng Ngài đã từ bỏ thiền yoga để đi qua thực hành pháp thở của Ngài và trải qua 4 tầng định này thì Ngài thành đạo. Trong khi đó, ví dụ như trong kinh Đại Bát Niết Bàn thì ghi tới 9 tầng định lận. Thì bây giờ là thêm tầng định của yoga là không vô biên xứ. Có chỗ là ghi là hư không vô biên xứ định. Số 6 là thức vô biên xứ định. Thứ 7 là vô sở hữu xứ định. Và thứ 8 là phi tưởng phi phi tưởng xứ định. Thứ 9 là diệt tận định hay là diệt thọ tưởng định. Thì đây 4 tầng đầu là 4 tầng định của Đức Phật nè. 4 tầng sau là 4 tầng của yoga. Và thêm có cái tầng cuối cùng. Đó là trong kinh Đại Bát Niết Bàn đó. Thì đây là một cái nghi vấn ở trong lịch sử thôi. Khi thầy phát hành cái cuốn Tiến Trình Tu Chứng và Thành Đạo của Đức Phật thì thầy chỉ chứng minh là chỉ qua có 4 tầng định là Đức Phật đạt được cái trí tuệ tâm linh phát huy đó, chứ không phải là có thêm 4 tầng định yoga. Thầy chỉ chứng minh như vậy thôi chứ thầy cũng không có dám nói là trong kinh Đại Bát Niết Bàn ghi sai. Khi thầy giảng dạy cho thiền sinh thì thầy chỉ lưu ý được có một cái nghi vấn như vậy. Cái tầng định thứ 9 này mà diệt tận định hay diệt thọ tưởng định, nó sẽ cho mình một cái kết quả là trở thành giống như là không có còn tri giác nữa. Tức là mình vô những cái tầng định này, nó rơi vào trong chỗ chữ trầm không hay là vô ký. Đó là không có phát huy trí tuệ, không có cái nhận thức, không lời sắc bén, mà nó chỉ là đóng cửa cái vùng có lời, mà cái dùng của trí tuệ tâm linh cũng không có bật ra. Cũng như cái tầng định thứ nhất này là hư không chứ không phải là tánh không của Đức Phật. Cũng như cái tầng vô sở hữu xứ định này là không có gì hết chứ không phải là không định. Nó khác với bên Phật giáo. Cũng như ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn có nêu ra hai tầng định mà sâu thẳm đó. Một tầng định của bên yoga là tầng định của ông Alara Kalama đó quý vị. Và một tầng định nữa là của Đức Phật. Thì ông Alara Kalama đó, vô cái tầng định của ông mà 500 cỗ xe đi ngang qua mà ông không hề hay biết đó. Đó là có thể là rơi vô đây. Rơi vô mấy tầng định này. Trong khi đó ông Alara Kalama lúc mà hướng dẫn Đức Phật tu thiền yoga thì chỉ hướng dẫn có tới cái mức vô sở hữu xứ định thôi đó. Cho nên Đức Phật mới sau khi đạt được cái này rồi mà Đức Phật nhận thấy trí tuệ không có phát huy đó thì Ngài mới từ giả vị thầy ra đi. Rồi sau đó nghe cái chuyện là Ngài Alara Kalama đi vô cái tầng định của Ngài mà không còn tri giác gì hết. Tức là 500 cỗ xe đi ngang qua gần chỗ mình ngồi thiền ở ngoài đường mà không hay biết. Trong khi đó Đức Phật, cái lần đó Đức Phật ngồi thiền ở trong cái phòng chứa rơm đó, thì sấm sét mưa bão ào ào mà Ngài cũng không hay biết là Đức Phật đi vô cái định bất động. Ở trong kinh ghi hai cái tầng định này với những cái chi tiết giống nhau y hệt à. Nhưng mà cuối cùng cái vị mà nghe Đức Phật kể đó, cái vị đó lại tán thán cái tầng định của Đức Phật, còn chê bai cái tầng định của ông Alara Kalama. Cho nên cái trạng thái của định bất động của Đức Phật khác với mấy cái trạng thái này của thiền yoga. Chỗ này là đi vào cái chỗ là hoàn toàn đóng cửa các giác quan, nhưng mà không có cái nhận thức sắc bén, không có cái nhận thức không lời. Còn Đức Phật này lúc bây giờ là an trú ở trong cái nhận thức không lời, cho nên Ngài không có quan tâm tới những cái gì xảy ra môi trường xung quanh. Đó là gọi là định bất động hay là tâm như. Đó, cô khai triển là thêm một chút xíu để cô nói về cái nội dung của tạng kinh, là vì đã được truyền miệng từ hơn 200 năm cho nên có thể nó không có chính xác 100% những lời dạy của Đức Phật. Cô nói dè dặt như vậy thôi, là tại vì có cái nghi vấn về 4 tầng định và 9 tầng định. Chính trong ở tạng kinh có những cái bài kinh nó không có thích ứng với nhau như vậy. Có bài kinh thì nói Đức Phật đã từ bỏ thiền yoga, còn có bài kinh là nói Đức Phật áp dụng thiền yoga và cho các tầng thiền yoga nó cao hơn 4 tầng thiền của Đức Phật. Đó, cái chỗ đó mâu thuẫn từ trong kinh thôi. Bây giờ cô trình bày tiếp tới kết quả sau khi kết tập kinh điển lần thứ 3. Thì vua A Dục rất là sùng mộ đạo Phật, cho nên Ngài bỏ rất nhiều công sức, tâm huyết để mà phát huy Phật giáo. Thì đó là lần đầu tiên ở trong sử Ấn Độ là Phật giáo bành trướng mạnh mẽ như vậy. Ngài cho sứ giả đi khắp nơi để mà truyền bá Phật Pháp. Có tất cả tới 9 đoàn sứ giả đi khắp xứ Ấn Độ và đi ra ngoại quốc nữa. Trong cái 9 đoàn sứ giả này á, có một đoàn là do Ngài Đại Thiên cầm đầu đi xuống miền Andala, tức là miền Nam Ấn. Đó là sau khi kết tập kinh điển rồi, thì vua A Dục và Ngài Mục Kiền Liên Tu Đế phái Ngài Đại Thiên dẫn một đoàn để đi xuống miền Nam Ấn để giáo hóa. Thì đó là một cái sử liệu. Thành thử nếu Ngài Đại Thiên đó là người ở trên Hoa Thị Thành, ở trong cái chùa Kê Duyên á, thì là Ngài đó đi. Nhưng mà đồng thời trong sử, cũng thời đó trong Đại Chúng Bộ cũng có một Ngài là Đại Thiên nữa, từ Đại Chúng Bộ tách ra thành một bộ phái khác lấy tên là Chế Đa Sơn, cũng ở miền Nam Ấn để giáo hóa. Thành ra mình không biết hai người đó là một hay là hai. Cùng tài giỏi, cùng thời và cùng xuất phát hoạt động là tại Andara. Thành thử mình không biết một người hay hai người, không biết. Một vị thì nổi tiếng ở kinh đô, một vị thì giỏi ở trong Đại Chúng Bộ, tách ra là một vị tổ sáng lập một cái môn phái riêng. Thành ra mình không biết là hai hay là một. Lúc bấy giờ vua A Dục cho nhiều đoàn sứ giả đi khắp nơi. Ấn Độ ở đây thì đi miền Bắc thì gọi là Bắc Tông, đi xuống miền Nam thì gọi là Nam Tông. Mà dưới này thì có cái đảo Tích Lan, tức là Sri Lanka bây giờ đó. Hồi xưa thì nó là cái tên Ceylon, âm ra là Tích Lan đó. ai mà đi xuống Tích Lan, đó là con trai của vua A Dục, là thái tử Mahinda đó, xuất gia, dẫn một đoàn tùy tùng, cũng có một vài tỳ kheo, rồi có một người cư sĩ nữa, đi xuống Tích Lan. Rồi sau đó là công chúa Sanghamitta vậy đó, Sanghamitta, hai vị cùng đi xuống Tích Lan. Mà công chúa thì đi sau và đem theo một cái nhánh cây chiết ra từ cây bồ đề gốc, chiết ra để đem trồng ở Tích Lan. Cái nhánh đi xuống miền Nam, rồi kinh sách đem xuống là Tích Lan. Cho nên tới ngày nay Tích Lan vẫn là cái nôi của Theravada. Còn có kinh điển gốc ở tại Tích Lan. Từ đây cái nhánh Nam Tông là truyền qua bên đây là Thái Lan, Miến Điện, Nam Dương, Việt Nam, Lào, Campuchia. Đó là hướng Nam Tông. Còn Bắc Tông thì truyền lên A Phú Hãn, truyền qua Trung Hoa, qua Tây Tạng, qua Nhật Bổn, qua Đại Hàn, qua Việt Nam. Đó là Bắc Tông. Thì Bắc Tông bây giờ là cái nhánh là thuộc về phát triển. Cái nhánh này đi qua các quốc gia, nó du nhập thêm những cái văn hóa truyền thống cũng như những cái tín ngưỡng dân gian của các xứ ở miền Bắc. Thí dụ như bên qua bên Tây Tạng thì gia nhập thêm đạo Bon đó, cho nên có thêm mật chú, thần linh rất là nhiều. Còn qua tới Trung Hoa thì thêm những cái tín ngưỡng của Quan Thế Âm, của Văn Thù Sư Lợi, của Phổ Hiền, vân vân. Còn đi qua luôn tới Nhật Bổn, Triều Tiên, Việt Nam. Còn đây là Nam Tông, đi hướng phương Nam. Nam Tông thì qua các xứ ở phương Nam, qua Thái Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia, Nam Dương, Mã Lai gì đó. Đó là thuộc về Nam Tông. Thì cái nhánh này là bảo thủ theo đúng truyền thống kinh điển của Nikaya và A Hàm, tín ngưỡng A Di Đà. Nó cái gốc nó là từ một cái bộ phái ở trong 18 bộ phái. Có một bộ phái có vị tổ chủ trương về xây chùa, xây tháp, tụng kinh, gõ mõ, lần chuỗi này kia đó. Từ đó đó. Còn kinh điển A Di Đà, Vô Lượng Thọ thì nó phát triển về sau này á, mới có về sau này. Sau này là có thể là khoảng sau công nguyên á, có thể cái lúc đó đó nó phát triển sau. Cô không biết xuất phát từ đâu, từ các vị tổ nào không biết. Các bộ phái đó hay là kinh điển họ viết ra hoàn toàn không có để tên tác giả. Thí dụ như kinh Hoa Nghiêm cũng đâu có biết tác giả. Kinh Pháp Hoa, kinh Lăng Già, kinh Kim Cang, kinh Duy Ma Cật đều không có tên tác giả. Thì trong cái thời kỳ các bộ phái nhiều đó thì có thể là có kinh Vô Lượng Thọ. Còn kinh Viên Giác thì sau này. Kinh Viên Giác thì người ta nói là tại Trung Hoa, tại vì có sinh sâm á, có sinh sâm sủ quẻ gì trong đó đó, thành ra người ta nói là của Trung Hoa. Thì nói là Vi Đề Hy, bà từ bà Vi Đề Hy, nhưng mà cái đó là của các vị tổ sau này á. Sau Phật mấy trăm năm mới có bộ kinh Nikaya và A Hàm. Thì cái thời đó có thể là khoảng công nguyên, thời kỳ các bộ phái. Tại vì trong thời kỳ các bộ phái không có mấy cái chữ là A Di Đà hay Tịnh Độ. Có thể là về sau này, theo cái thời gian lịch sử sau này phát triển ra. Nhưng mà sau này người ta cũng cứ nói là tôi nghe như vậy, một thời nọ Đức Phật này kia, thành ra người ta cứ tưởng là thời Đức Phật, chứ thực ra nó là sau này.